Anh Viễn và các bạn cũng bu lại xung quanh anh tôi để nghe chuyện. Các bạn đều tỏ ra thương cảm anh tôi. Hơn nữa, có lẽ họ vị nể anh Phương, vì dù gì anh cũng là một ngài đội khố xanh. Ngày trước cấp bậc ấy không phải là thường. Cũng đã đến giờ cơm trưa, anh Viễn và các bạn mời anh tôi ăn cùng. Có lẽ anh tôi lâu lắm rồi không được ăn uống đầy đủ, nên anh ăn một cách ngon lành, nhưng có vẻ hơi ngượng với mọi người. Sau khi ăn uống xong, anh Phương nằm nghỉ với tôi ở sạp. Đến 2 giờ chiều, tôi đưa anh đến chào thiếu úy Campagnola và nhờ ông ta giúp đỡ. Tôi nói, anh tôi là cựu trung sĩ nhất khố xanh, đến tìm tôi và xin phép được gặp ông. Thấy tôi nói như vậy, ông vội vàng bảo tôi đưa anh tôi vào. Khi bước vào, có lẽ vì quán tính, dù không đội mũ, anh tôi vẫn giơ tay chào ông theo quân cách. Tôi buồn cười nhưng không dám cười, vội ngoảnh đi chỗ khác. Campagnola bắt tay anh tôi và mời anh ngồi xuống ghế nói chuyện. Anh Phương cũng nói khá tiếng Pháp nhưng vẫn còn pha nhiều tiếng Bồi. Anh nói về thân thế và quá trình từ ngày quân Nhật đảo chính đến nay. Và cũng vì hoàn cảnh gia đình nghèo, anh phải bỏ hàng ngũ quốc dân đảng để tìm tôi. Và bây giờ ước mong quân đội Pháp cho anh được phục vụ lại. Mong ông vì em tôi mà giúp đỡ. Nghe anh Vương trình bày, ông lưỡng lự một lúc rồi nói. Chà, tình trạng của anh rất là khó. Vì anh là đội khố xanh, mà lại không theo quân đội Pháp sang Trung Quốc trong khi đối đầu với quân Nhật. Như vậy là đào ngũ trước quân địch, tội rất là nặng. Nhưng mà hiện thời quân đội Pháp đang cần người, và em anh đã có công theo quân Pháp sang Trung Quốc. Vậy để tôi sẽ cố gắng nói với cấp trên giúp đỡ cho anh. Sau khi tiếp xúc, Campagnola tặng anh tôi 2 gói Carmen và 1 gói kẹo. Anh tôi hết sức vui mừng vì được Campagnola hứa giúp đỡ và tặng quà. Chúng tôi về trại. Tôi cho anh mượn chiếc quần đùi và áo lót để anh tắm và giặt bộ quần áo đang mặc. Sau khi tắm giặt xong, anh Viễn lấy dao cạo râu và lấy kéo tỉa tóc cho anh tôi. Chiều hôm ấy, tôi thấy anh Viễn đưa ra một chai rượu trắng mà anh đã mua ở Tiên Yên đem về. Anh nấu thêm thức ăn để cùng anh tôi và các bạn trong tiểu đội cận vệ nhậu chơi. Thế là chúng tôi vui vẻ bày đồ ăn dưới nền xi măng. Không có ly, rượu được rót ra bát. Có lẽ anh Phương không uống được rượu, nhưng vì nể các bạn cũng cầm bát, nhưng chỉ tợp được một hớp cho vui và anh xin phép không thể uống được nữa. Các bạn cũng thông cảm và để anh tự nhiên ăn uống. Riêng tôi chỉ hớp một hớp nhỏ rồi vội vàng gắp đồ ăn cho vào miệng, nhai cho mau để khỏi cay. Các bạn thấy thế tủm tỉm cười. Bữa cơm chiều ấy, phần đồ ăn chỉ còn dính một chút ít trên mặt dĩa. Cơm còn khá nhiều và chai rượu chỉ còn chút ít. Anh Viễn bèn cất chai rượu vào ba lô. Tôi nghĩ chắc các bạn trong tiểu đội cận vệ muốn uống cho hết, nhưng nể anh Viễn nên không dám. Đêm hôm đó, tôi và anh Phương ngủ chung một màn trên sạp gỗ. Sợ làm phiền các bạn, tôi và anh chỉ nói chuyện khe khẽ với nhau. Tôi sực nghĩ đến bố tôi mà từ sáng đến giờ tôi quên hỏi đến bố. Tôi nhắc lại việc bố sang phòng thành gặp tôi và tôi có gửi về cho mẹ 500 đồng quan kim. Anh Phương cho biết, mẹ có kể chuyện đó nhưng bố chỉ đưa có 300 đồng thôi. Bố càng ngày càng tệ, thường hay bỏ nhà ra đi, có khi cả tuần mới về. Có lần mẹ có hỏi bố đi đâu, thì bố bảo đi chữa bệnh cho người ta ở Hà Cối, Đầm Hà. Hỏi đến tiền thì bố bảo đã tiêu hết rồi. Tuy biết ông nói dối nhưng chẳng làm gì được nên mẹ cũng mặc. Nghe vậy tôi càng buồn và giận bố tôi hơn. Nếu bố biết lo cho gia đình thì mẹ con chúng tôi đâu đến nỗi bơ vơ như thế này. Sáng hôm sau, thiếu úy Campagnola dẫn anh tôi đi Tiên Yên, nơi đặt văn phòng của đại đội, để trình diện đại úy Claude, đại đội trưởng. Tôi và anh Viễn cũng được đi theo. Trước khi tiếp xúc với đại đội trưởng, Campagnola đưa anh tôi đến trung úy Phạm Văn Đổng, là người thân cận nhất của đại đội trưởng. Được sự giới thiệu của ông, trung úy Đổng niềm nở bắt tay anh tôi và mời ngồi. Ông hỏi qua về tình hình ở Móng Cái ra sao. Anh tôi nói về việc Vũ Kim Thành cầm đầu Quốc Dân Đảng hiện đang đóng quân ở Móng Cái và việc anh bỏ trốn lên tìm tôi ở đây. Lúc hỏi chuyện anh tôi, Động nói bằng tiếng Việt nhưng thấy Campagnola ngẩn ra. Ông bèn xin lỗi và nói bằng tiếng Pháp. Tôi thấy buồn cười vì hai người Việt Nam lại nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp. Tôi nhận thấy tiếng Pháp của trung úy Động rất là chuẩn, làm tôi liên tưởng đến cô giáo Phạm Thị Hợp, người Lai Pháp đã dạy tôi ngày trước. Nghe xong câu chuyện anh tôi kể, trung úy Đổng liền đưa anh tôi đến gặp đại úy Claude, đại đội trưởng. Tôi và anh Viễn đứng chờ ngoài hành lang. Trong khi chờ đợi, anh Viễn lấy thuốc lá Carmen ra hút và đưa tôi một điếu. Tôi lắc đầu từ chối. Anh cười bảo: "Chú mày quê lắm." Thật tình từ ngày ở Cô Tô về đây, phần thuốc lá của tôi đều cho anh Viễn hết. Anh có vẻ hút thuốc càng ngày càng nhiều. Mỗi lần thấy tôi đưa phần thuốc lá cho Viễn, anh Ngân khẽ hỏi: "Sao mà mày ngốc thế? Không biết đem đi bán để lấy tiền có tốt hơn không?" Tôi nghĩ biết đâu mà bán. Vả lại tôi có tính hay e thẹn nên không thể làm được việc này. Anh Ngân đâu hiểu tâm trạng của tôi. Đối với các bạn, tôi chỉ là một người chất phác quê mùa, dù năm ấy tôi đã 19 tuổi. Nhưng có lẽ vì nghe lời dạy dỗ của mẹ tôi từ nhỏ theo lễ nghi Nho giáo nên tôi chẳng biết bon chen vụ lợi gì. Sau một giờ chờ đợi, tôi thấy thiếu úy Campagnola và trung úy Đổng ở văn phòng đi ra, theo sau là anh Phương. Ba người đều có vẻ hớn hở. Trung úy Đổng nói với tôi: "Xong rồi, anh của chú được nhập vào quân đội Pháp, cấp bậc như cũ kể từ ngày hôm nay. Một tí nữa tôi sẽ đưa anh Vương đến kho đại đội để nhận quân trang. Sau đó anh ấy viết lý lịch và quá trình hoạt động trong ngành khổ xanh rồi đem lên văn phòng đại đội." Tôi mừng muốn chảy nước mắt khi nghe trung úy Đổng nói như vậy. Sau đó Campagnola bắt tay từ giả Đổng để về bãi chùa. Tôi quay lại nắm tay anh tôi trong một niềm vui tột độ. Anh tôi nhìn tôi với một vẻ mặt sung sướng và đưa tay lên vai tôi bóp nhẹ. Anh nói: "Anh sẽ viết thơ cho em biết sau việc này." Trên đường về qua phố Tiên Yên, thiếu úy Campagnola đưa chúng tôi đến một quán phở. Ông bảo tôi nói với chủ quán làm 3 bát phở. Chủ quán hỏi: "Phở gì?" Tôi lúng túng chẳng biết thì anh Viễn nói: "Phở tái chín." Thì ra cùng là phở nhưng có khá nhiều loại mà tôi chưa hề biết. 3 bát phở được đem ra. Tôi thấy Campagnola ăn một cách ngon lành và cầm đũa chẳng thua gì chúng tôi. Có lẽ hàng ngày ông ăn với bà vợ người Hoa nên cầm đũa sành sỏi như vậy. Ăn xong, ông cũng uống nước trà như chúng tôi và kêu chủ quán tính tiền. Chúng tôi trở về bãi chùa sau gần 2 tiếng đồng hồ đi bộ với tâm trạng vui vẻ vô cùng. Tôi thầm nhớ ơn thiếu úy Campagnola và trung úy Đổng. Hai người này đã tận tình giúp đỡ anh tôi trong lúc hoạn nạn. 3 ngày sau, tôi nhận được thơ của anh Phương từ Tiên Yên gửi ra do người liên lạc của đại đội đưa đến. Anh cho biết mới nhận chức vụ quản trại và cấp bậc trung sĩ nhất như cũ. Đại đội phát cho anh một tháng lương hơn 10.000 tiền Đông Dương, kể cả phụ cấp gia đình. Anh đã viết thơ về Ninh Dương báo tin cho gia đình biết. Có lẽ mẹ, chị dâu và các cháu sẽ đến Tiên Yên một ngày gần đây. Tôi mừng biết bao khi được tin này. Tôi thấp thỏm mong chờ mẹ, chị và các cháu đến. Trong thời gian này, đêm nào tôi cũng thao thức mất ngủ nên có phần gầy đi. Thế vậy, anh Viễn nói: "Chú mày làm gì mà suy nghĩ nhiều như thế, có hại cho sức khỏe. Khi đến là đến, nghĩ mãi cũng vậy thôi." Nhưng bản tính tôi là như thế. Những chuyện vui buồn xảy ra tôi thường suy nghĩ vẩn vơ nên hay mất ngủ nhiều đêm. Một buổi sáng tôi được anh gác cổng cho biết mẹ tôi đã đến và còn ở trên thuyền đợi tôi. Tôi vội vàng chạy ra mé biển trước cổng đồn thì thấy mẹ tôi ngồi trên khoang một chiếc thuyền nhỏ nhìn về phía tôi. Lúc này nước ròng, thuyền đậu cách bờ chừng vài thước, không tấp sát vào được. Tôi để nguyên quần áo, dép da lội ra. Ôi, vui mừng làm sao, và tự nhiên nước mắt tuôn trào. Tôi ôm chầm lấy mẹ, kêu lên: "Mẹ, sao mẹ khổ thế này? Con thật là bất hiếu." Mẹ tôi nấc lên: "Con ơi, đừng có khóc nữa. Bây giờ được thấy con là mẹ vui mừng lắm rồi." Nước mắt mẹ tôi giàn giụa và bà nổi cơn ho. Tôi sững sờ khi nghe tiếng ho của mẹ. Tiếng ho mà tôi đã in sâu vào tâm khảm nay lại nghe thấy như xé nát tim tôi. Tôi đấm và vuốt nhẹ lên lưng mẹ. Lúc này tôi như quên hết mọi người xung quanh, vội vàng cõng mẹ lội nước lên bờ về trại. Các bạn và Campagnola cũng ra cổng xem. Mọi người đều tỏ vẻ vui mừng khi thấy tôi đã gặp được mẹ. Khi cõng mẹ vào chỗ tôi nằm, mẹ bảo: "Con đi ra mời chú Úc Cú và nghỉ một lúc." Úc Cú là người xóm tôi. Anh này có đôi mắt sắc sảo nên người ta thường gọi là Cú Mèo. Anh rất vui tính và hay giúp đỡ mọi người khi có việc nhờ tới anh. Khi tôi ra tới mé biển thì đã thấy thuyền ra khá xa. Tôi kêu lên: "Anh Úc ơi, trở lại lên trại với em." Anh khoát tay: "Trở vào đi, tôi còn phải về Ninh Dương gấp." Tôi nghĩ có thể anh giận tôi vì khi đến tôi chẳng chào hỏi anh một lời mà chỉ xúm xích với mẹ. Tôi thật có lỗi với anh. Tôi bùi ngùi trở vào trại nói cho mẹ biết mẹ tôi có vẻ buồn. "Thôi, để anh ấy về, còn chở chị dâu và các cháu của con lên nữa mà." Tôi để mẹ nằm nghỉ và không nói chuyện gì nữa, sợ mẹ mệt. Anh Viễn vội xuống nhà bếp nấu một ấm nước thôi, pha cho mẹ tôi một bát sữa bột. Anh lấy muỗng khuấy cho bớt nóng rồi mời mẹ tôi uống. Tôi nhìn mẹ uống từng ngụm mà lòng mừng khôn xiết. Lúc này tôi nhìn kỹ thì thấy mẹ thật gầy, nước da tái mét, hai cổ tay và bàn tay da nhăn nheo. Tôi nắn khẽ ống chân mẹ thì thật là tội nghiệp, chỉ còn to bằng cổ tay của tôi. Ôi, mẹ thật là tiều tụy, vì biết bao sự sầu não và túng thiếu đã dày vào mẹ. Tôi càng suy nghĩ càng ân hận và tự trách mình là một người con vô tích sự. Mẹ ở chơi với tôi 4 ngày. Những ngày này Campagnola không sai tôi làm gì cả. Thỉnh thoảng ông cũng đến hỏi thăm và cho mẹ tôi 2 thỏi sô-cô-la và 1 hộp kẹo để ăn cho khỏe. Nghĩa cử này làm tôi cảm kích nhiều hơn. Mẹ tôi cho biết: "Biết con ở đây nên mẹ nhờ anh Úc Cú đưa thuyền đi trước để gặp con. Vì mẹ nhớ con quá, không ngủ được. Còn chị dâu và các cháu của con sẽ lên Thiên Yên sau, vì còn phải thu xếp việc nhà trong mấy ngày nữa." Tôi mừng, vậy là anh Úc Cú không giận như tôi nghĩ. Ngày hôm sau, anh Phương đến với quân phục chỉnh tề, đeo lon trung sĩ nhất, vẻ mặt hồng hào hơn khi mới đến. Anh bảo: "Anh ra đón mẹ về Tiên Yên. Chị và các cháu đã đến đấy chiều hôm qua bằng thuyền của anh Úc Cú. Hiện giờ anh đang ở trong trại gia binh." Sau khi ghé thăm mẹ, anh đến chào Trung úy Campagnola ở bên cạnh. Lúc này tôi thấy anh tôi thật là oai phong. Các bạn cũng giơ tay chào nghiêm chỉnh. Tôi thật vui mừng và hãnh diện biết bao. Sau khi tiếp xúc với Campagnola xong, anh tôi quay ra để sửa soạn cho mẹ xuống thuyền. Tôi định cõng mẹ nhưng mẹ bảo: "Để mẹ đi chậm chậm cũng được." Đến mép nước, tôi lại cõng mẹ xuống thuyền vì sợ mẹ lội ướt. Lúc này anh Úc Cú từ trong khoang thuyền chui ra. Tôi bèn xin lỗi về chuyện không chào anh hôm trước. Anh Úc cười: "Chú đừng có bận tâm, tôi không giận chú đâu, tôi biết lắm chứ." Sau một hồi trò chuyện và hỏi thăm bà con chòm xóm ở Ninh Dương, tôi lên bờ và anh Úc Cú đẩy thuyền ra xa hướng về Tiên Yên. Tôi ngoắc tay và nói lớn: "Khi nào mà rảnh việc, con sẽ về Tiên Yên thăm mẹ." Anh Phương cũng ngoắc tay nói: "Chú về đi, đã có anh chị lo cho mẹ rồi." Tôi bồi hồi nhìn mẹ ngồi co ro trong khoang thuyền mà lòng thương cảm vô cùng. Tôi thầm van vái cầu mong cho mẹ khỏi bệnh ho và sống lâu với con cháu. Sau 2 tuần lễ, trung đội tôi được lệnh di chuyển về Tiên Yên. Chỗ này sẽ có một trung đội người Nùng thuộc đại đội của đại úy Sáng ra thay. Trung đội tôi đến Tiên Yên sau khi ổn định chỗ ở. Không hiểu sao Campagnola lại cử tôi phụ trách nhà bếp của trung đội, nấu ăn cho những binh sĩ độc thân. Tôi thú thật: "Tôi đâu biết nấu gì đâu." Campagnola cười nói: "Nào ai bắt anh nấu nướng gì? Anh chỉ có việc đi chợ mua đồ ăn về và trông coi vệ sinh cho nhà bếp mà thôi. Tôi trả lời, tôi không biết mua đồ ăn gì hết. Ông lại cười, anh cầm tiền theo cái thằng 36 đó, rồi đưa cho nó mua là được. Campagnola thường gọi chúng tôi bằng số quân. Anh đáng số quân là 63136, còn của tôi là 63129, nhưng ông chỉ kêu hai số cuối cho dễ. Tôi nghĩ bụng chắc ông cho tôi phụ trách nhà bếp cũng vì có mẹ tôi ở đây, để có thể kiếm chắc chút đỉnh gì cho mẹ. Tôi đâu có thể làm những việc hèn như vậy, vì tôi là con nhà nho giáo. Ông cha tôi là thầy dạy chữ nho, nên đã hấp thụ đạo lý nho giáo từ nhỏ. Ông Campagnola đâu có hiểu được tâm trạng của tôi. Từ đấy hằng ngày tôi được Campagnola giao cho một số tiền mua đồ ăn cho 21 người, rồi đi theo anh Đáng ra chợ Tiên Yên. Anh Đáng có vẻ thông thạo việc đi chợ lắm, còn tôi cứ việc đưa tiền cho anh mua hết thì thôi, chẳng ăn thua gì cả. Khi về trại, anh lại cùng hai lính mới súng vào nấu nướng. Tôi chỉ ngó qua về mặt vệ sinh và đánh cảng gọi các bạn về ăn vào buổi trưa, buổi chiều. Còn buổi sáng thì các bạn tự đến nhà bếp uống một ly cà phê đen, ăn một khúc bánh mì độn thịt lợn hoặc nắm xôi bằng nắm tay mà hai lính mới bày sẵn trên bàn lúc 6 giờ sáng. Một lần, sau khi Đáng vào chợ mua đồ ăn, tôi lỡ ngỡ đứng ngoài đường thì thấy bốn cô gái trẻ người Tài đang thong thả đi trên lề, hướng về chỗ tôi đứng. Trong số đó có một cô thật đẹp, mặc áo lương màu đen, quần lãnh đen, đầu chích khăn mỏ quạ cũng màu đen như gái người Việt, và đeo trễ trước ngực là một chiếc vòng lớn bằng bạc trắng. Thấy cô nàng đẹp quá, tôi cứ nhìn chăm chăm mà không dám nói một lời. Cô này thấy tôi nhìn ngỡ ngơ như vậy, từ từ đến gần, nhoẻn miệng cười. Cô hỏi, anh làm gì mà nhìn tôi như thế? Tôi lúng túng đứng lặng một lúc rồi ấp úng như có cục gì kẹt ngang trong cổ. Cô ở đâu xuống đây? Cô gái bạo dạn nói, em ở Phong Dụ xuống. Lúc này tôi đã lấy lại bình tĩnh, nói, Phong Dụ ở gần đây không? Cô gái Tài nói, cách đây chừng 10 cây số. Tôi hỏi cho có chuyện hỏi, các cô đi chợ mua gì? Nếu không họ đi mất thì tiếc chết, vẫn cô gái ban nãy trả lời. Chúng em đi chơi, thấy gì thích thì mua, nhưng bây giờ còn đi xem cái đã. Trong đám cô này xinh đẹp nhất và bạo dạn nhất, mấy cô kia thì chỉ mỉm cười thẹn thùng, sửa áo, sửa khăn hoài. Tôi thầm nghĩ là người Tài sao cô này lại nói tiếng Việt như mình, còn nhan sắc thì đẹp hơn các cô gái làng mình. Vừa lúc ấy anh Đáng ra lấy thêm tiền để mua đồ ăn. Thấy vậy anh hỏi oang oang, cậu định ghẹo gái Tài hả? Tôi sững sùng đáp, đâu có ghẹo, chỉ hỏi thăm thôi. Đáng lại bồi thêm, nếu không ghẹo thì hỏi thăm làm gì? Thấy vậy các cô gái cười khúc khích rồi đưa nhau đi chỗ khác. Tôi công nhận mình quá nhút nhát khi đứng trước con gái, mà nhất là những cô gái đẹp. Muốn nói lăng nhăng mọi chuyện mà sao cái miệng cứng ngắc mở không ra. Bữa cơm trưa hôm đấy, anh Đáng nói cho các bạn biết bằng một giọng khôi hài. Thầy Cai Tri á, hôm nay ra chợ bị mấy cô gái Tài tấn công mà không dám nhúc nhích. Tôi xấu hổ lúng túng, tôi hỏi thăm chứ ghẹo ai đâu. Anh Viễn nghe vậy cười sằng sặc. À, ghẹo gái thì có gì xấu hổ mà lúng túng thế. Tôi không nói gì nữa và làm vẻ mặt nghiêm trang. Có lẽ các bạn biết ý nên thôi không đùa nữa. 3 ngày sau, tôi đi chợ lại gặp cô gái ấy. Lần này vừa thấy tôi, cô liền đến gần, cười và hỏi trước. Anh đi chợ hả? Tôi sung sướng mê người, gật đầu và lặng nhìn hàm răng trắng bóng cùng đôi môi đỏ mọng của cô nàng. Sao mà đẹp quá. Hồi lâu cô gái mở lời, sao anh không nói gì cả? Tôi nói như hụt hơi, biết nói cái gì bây giờ? Cô gái nói gì thì nói, cứ im lặng thì ai biết nói cái gì. Tôi lập bập hỏi, hôm nay cô đi một mình, còn các cô kia đâu rồi? Cô gái đáp, hôm nay em đi một mình, còn mấy đứa kia bận việc không có đi được. Cô lại hỏi, anh tên là gì? Tôi trả lời, tôi tên là Trí. Không chờ tôi hỏi, cô gái nói luôn, em tên là Tiên. Úi chào, người đẹp cái tên cũng đẹp, đẹp như tiên. Lúc này tôi nhìn kỹ thấy cô đẹp thật. Mặt trái xoan, mũi dọc dừa, đôi mắt đen láy, nước da trắng hồng. Càng nhìn tôi càng ngất ngây. Thế vậy cô bạn lẻn quay đi chỗ khác và chậm chậm đi về hướng chợ. Tôi thẫn thờ nhìn theo dáng cô khuất dần vào đám đông. Cứ như thế cách 3-4 ngày cô Tiên lại đi chợ. Hai bên cũng nói chuyện vu vơ. Và lần cuối cùng cô mời tôi lên Phong Dụ chơi. Tôi cũng muốn lên một lần cho biết nên nhận lời. Tôi hỏi cô đường đi và địa điểm nhà cô ở. Cô chỉ dẫn cặn kẽ vì đồi núi toàn là đường mòn, dễ bị lạc lắm. Chủ nhật sau đó, khi đi chợ với anh Đáng về, tôi nói dối là về trại Gia Binh thăm mẹ, đến chiều mới trở lại. Rồi lén lấy lưỡi lê có bao của súng cạc pin của anh Viễn, giấu vào bụng và ra đi. Khi đi ra khỏi trại chừng nửa cây số, tôi lấy lưỡi lê luồn vào sợi dây lưng rồi thẳng đường lên Phong Dụ. Vừa đi vừa chạy tung tăng như một đứa trẻ, lòng tràn ngập một niềm vui lạ lùng. Con đường thật vắng, hình như không có người qua lại. Nhìn xa xa hai bên đường, tôi thấy thỉnh thoảng vài ba người đang lung khung làm gì không biết ở bìa rừng. Khi thấy tôi đi trên đường, họ cũng đứng thẳng lên nhìn rồi lại lung khung làm tiếp. Mặt trời đã lên khá cao, chiếu về phía sau lưng làm tôi bắt đầu toát mồ hôi đầy đầu. Tuy vậy tôi vẫn thấy phấn khởi khi nghĩ đến cô Tiên lúc này đang chờ tôi ở nhà. Tôi đến chắc cô mừng lắm. Tôi lại nghĩ về thân phận và gia đình tôi. Nếu Tiên yêu tôi thì tôi phải làm sao? Lấy cô làm vợ thì giai đoạn này chưa thể được. Hơn nữa cô lại là người tài, thì mẹ và anh chị của tôi có chịu hay không? Lại còn bạn bè nữa, họ coi tôi như thế nào? Vì người tày đối với họ chỉ là người sơn cước. Và ngược lại, sao cô Tiên yêu tôi được khi tôi chỉ là một người lính nay đó mai đấy? Hay cô chỉ là một cô gái mới lớn lên, suy nghĩ chưa chín chắn, thấy tôi khá đẹp trai, lại đeo lon cai, oai vệ nên cô thích? Suy nghĩ lan man như vậy nên tôi cảm thấy chán, muốn quay trở về, nhưng đã lỡ hứa rồi đành tiếp tục đi. Vừa đến đoạn đường cong về phải, tôi thấy một mái nhà tranh lờ mờ sau những lùm cây trên sườn đồi thoai thoải. Đúng, đây chính là nhà cô Tiên mà cô đã chỉ cho tôi hôm nọ. Tôi đi chậm lại và chỉnh lại quân phục gọn gẽ, thong thả đi về phía chân đồi qua những bụi sim đang nở hoa, hương thơm thoang thoảng quanh đây. Tôi bỗng thấy ngại và hơi lo lắng. Không biết khi gặp Tiên tôi phải nói câu gì cho ra hồn. Ôi, một bông hoa rừng đang ẩn náu trong mái nhà tranh kia. Và tôi giật mình khi nghe tiếng chó sủa từ trong nhà và Tiên hớn hở chạy ra cổng đón tôi. Tôi mồ hôi nhễ nhại, ngây người ngắm nàng. Miệng ấp ống chưa nói được câu gì thì nàng đã cười tươi. Em đã thấy anh đến ngoài đường, nhưng chờ xem anh có biết đường lên nhà hay không. Thấy anh đi thẳng lên đồi nên em ngồi ngoài hiên mà đợi anh đấy. Tôi bước theo nàng vào nhà và khựng lại trước cửa vì thoáng thấy một người đàn ông đang ngồi cạnh chiếc bàn đặt trước bàn thờ. Tiên giới thiệu, bố em đấy. Tôi cúi đầu chào ông mà lòng sợ hãi vô cùng. Ông nhìn tôi lừ đừ làm tôi càng thêm hoang mang. Ông hỏi tôi, anh đi đường có mệt lắm không? Tôi lý nhí trả lời, thưa ông, cháu không thấy mệt. Ông nhìn tôi có vẻ thiện cảm nên tôi cảm thấy khá yên tâm. Sau một hồi hỏi thăm quê quán, cha mẹ và tuổi tác, ông đứng dậy nói, anh ở lại chơi nha. Rồi đi ra khỏi nhà, cô Tiên tiếp lời, bố em biết anh lên chơi nên đợi anh đến, nếu không thì bố đã lên rẫy từ sớm rồi. Ngồi đối diện với nàng, tôi chỉ biết nhìn mà chẳng biết nói gì. Nàng cũng lặng liếc nhìn tôi, đôi môi trúng chiếm như mỉm cười. Nàng rót nước mời tôi nhưng không phải loại nước trà mà tôi thường uống. Nó hơi tanh tanh nhưng tôi cũng cố nuốt vì quá khát sau khi đi bộ gần 10 cây số dưới ánh nắng mặt trời. Tiên ân cần nói, nước trà xanh đấy, mát lắm, anh uống bao giờ chưa? Tôi lắc đầu, rồi chúng tôi lại im lặng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau. Thật tình, tôi ngưỡng mộ nhan sắc của nàng, nhưng không dám thổ lộ tâm tình, và tôi cũng không dám cầm bàn tay của nàng, dù lòng tôi muốn lắm. Tôi sợ như thế là sàm sỡ với nàng. Được một lúc tôi đứng dậy đi ra cửa, nàng cũng đứng dậy theo tôi và bảo, anh ra vườn xem. Trong vườn có nhiều loại cây ăn trái, chỉ có nhãn là có quả nhưng còn quá non. Chúng tôi đi lanh quanh trong vườn một lúc rồi nàng ngồi xuống một tảng đá. Tôi cũng ngồi xuống theo nhưng cách nhau gần nửa thước. Thấy vậy nàng cười mỉm như trêu tôi là tên nhát gái. Câu nam nữ thọ thọ bất thân mà bố tôi đã dạy và giảng cho học trò ngày trước đã tiềm ẩn trong đầu óc của tôi. Do đó tôi đâu dám sát lại hoặc chạm vào tay nàng. Chúng tôi ngồi bên nhau được một chập, chẳng ai nói câu gì cả. Rồi nàng đứng dậy đi vào nhà, tôi cũng đứng dậy đi theo. Nàng lấy cây đàn nhị treo trên vách và mời tôi cầm đàn. Tôi lắc đầu, tôi không biết chơi đàn. Nàng cười rồi cầm cây nhị soi dây và từ từ kéo một bài. Tôi chỉ nghe tiếng nhị ò e, cũng thấy êm tai nhưng không hiểu bài gì. Tôi tò mò, cô học kéo nhị ở đâu? Tiên đáp, em chẳng học ở đâu cả, bắt chước bố em thôi. Thỉnh thoảng bố em chỉ cho rồi dần dần biết kéo. Nàng lại hỏi, anh thấy tiếng nhị của em thế nào? Tôi nói, cũng khá hay, cho đỡ ngượng. Thật tình tôi chẳng hiểu gì về âm nhạc. Cứ như vậy, nàng kéo ò e mãi nghe phát chán. Muốn bảo nàng ngừng đi cho khỏi điếc tai nhưng tôi không dám nói. Có lẽ biết tôi chán nên sau bản ấy, nàng treo cây nhị lên vách rồi xuống bếp bưng lên một rổ nhỏ khoai luộc mời ăn. Tôi ngập ngừng cầm lấy củ khoai, từ từ bóc vỏ đưa vào miệng nhai chậm chậm, không dám nhai nhồm nhòm sợ nàng cười. Mùi khoai luộc thơm ngon làm sao? Mùi vị này tôi đã hưởng từ khi còn nhỏ ở với mẹ, lúc ấy tôi chẳng thấy thơm ngon như bây giờ. Hôm nay vì lâu lắm rồi và đang đói nên thấy ngon quá. Ở trại đi ra buổi sáng tôi chưa ăn gì, chỉ uống một ly cà phê đen mà nhà bếp đã pha sẵn cho trung đội. Đã vậy phải đi bộ gần 10 cây số làm sao mà không đói. Tiên thấy tôi nhai chậm chậm tưởng tôi không thích ăn. Nàng buộc miệng, khoai trắng này không có ngon, nếu được khoai lòng vàng thì ngon hơn. Tôi nói, khoai này ngon lắm rồi, tôi nhai chậm chậm là để thưởng thức chứ không phải chê đâu. Tôi ăn hết hai củ to hơn ngón chân cái, tuy muốn ăn nữa nhưng thấy ngượng nên thôi. Ăn khoai xong tôi uống bát chè xanh, lúc này mới thấy chè xanh cũng khá ngon. Sau khi ăn uống xong tôi ngồi cùng bàn với nàng, chẳng biết nói gì nữa. Thỉnh thoảng chúng tôi rụt rè liếc nhìn nhau. Mấy lần tôi muốn nắm lấy bàn tay xinh xắn của nàng, nhưng tôi ngượng quá, ngồi im. Cứ như vậy, chúng tôi ngồi im mãi. Tôi như bừng tỉnh khi nàng đứng dậy và nói, em xuống nấu cơm, bố em cũng sắp về rồi. Tôi vội vàng chạy ra sân, ngó lên thì thấy mặt trời gần đỉnh đầu. Tôi quay vào nhà nói với nàng, trưa rồi, tôi phải về trại. Nàng ân cần, anh ở lại ăn cơm với bố em. Nghĩ đến ông bố tôi hơi sợ nên từ chối, xin về ngay. Tiên tiễn tôi ra tận chân đồi, nét mặt buồn bã, đăm chiêu. Tôi bước đi chậm chậm, không đành. Khi đến khúc cong của con đường tôi ngoái nhìn lại thì thấy nàng vẫn còn đứng ở đấy. Tôi giơ tay ngoắc ngoắc, thì thấy nàng cũng vẫy lại. Tôi lủi thủi bước dần về Tiên Yên, vui, buồn, ngẩn ngơ. Rồi mai kia sẽ thế nào đây? Tôi sực nhớ ra đã vô ý không hỏi nàng về gia đình bố mẹ, anh chị em bao nhiêu người, như thường lệ người ta hỏi thăm nhau. Gặp nàng tôi đã quên hết mọi sự. Tôi đúng là một tay ngớ ngẩn. Chả trách về sau anh Ngân chế giễu tôi là thầy cai thổ mừ. Thổ mừ là những người thiểu số ở vùng rừng núi phía Bắc. Tôi chỉ cười và ngẫm nghĩ anh Ngân chế giễu như vậy cũng không sai, vì tôi được sinh ra và lớn lên ở Ninh Dương, thuộc huyện Móng Cái, Quảng Ninh, mà bên kia con sông là Trung Quốc. Tuy là người Kinh nhưng chẳng khác nào dân tộc thiểu số, không khôn ngoan bằng người Kinh ở Trung Châu, Hà Nội, Hải Phòng.